Thiện lương tử thần, chương 12, tử vong nguy kỳ. Góc truyện audio.com. A ngốc, mau dừng lại, Âu Văn thất thanh hô lớn. Chắc có lẽ bởi vì chân khí bị nén khá dày đặc khiến đôi tay của A ngốc nứt toạc ra. Nhưng A ngốc đã không thể đình chỉ lại được nữa. Chân khí của hắn sau khi được nén lại thì năng lượng đã không thể vận hành nhu hòa trở lại. A ngốc mở to đôi mắt, hô lớn, a. Hữu quyền đột nhiên hướng về phía đối diện của tảng tiêu thạch mà chém ra một cổ bạch sắc quang trụ được xuất ra với đường kính khoảng 5 ly. Sau khi đánh ra bạch sắc quang trụ, cột sáng màu trắng, A ngốc toàn thân mềm nhũn, nhất thời ngã ra mặt đất, oanh oanh, hai tiếng nổ liên tiếp khiến Âu Văn phải há hốc miệng. Cho dù chỉ một quyền mà A ngốc đánh nát khối đá này, cũng không thể khiến hắn giật mình như thế. Nhưng dị tượng, hiện tượng kỳ dị, làm hắn vô pháp tin được tảng tiêu thạch lớn bị xanh xanh đấu khí của A ngốc xuyên thủng ở giữa. Đấu khí xuyên thủng tảng tiêu thạch rồi oanh kích mãnh liệt lên bề mặt biển tạo nên cột nước cao 10 thước khung quanh chỗ thủng của tảng tiêu thạch. Cũng không hề có vết nứt nào, có thể thấy được công lực được tập trung cao độ tới cỡ nào. Âu Văn ngơ ngác đứng một hồi lâu mới phản ứng trở lại. Một kích vừa rồi của A ngốc tương đương với 5 thành công lực của Hana. A ngốc, Âu Văn về phía A ngốc từng bước một, ôm lấy A ngốc vào lồng ngực, vươn tay phải đặt tại đan điền của A ngốc, kiểm tra lại trạng thái cơ thể hắn tại đan điền của A ngốc. Một tia đấu khí cũng không có, toàn thân mềm nhũn, rõ ràng là dấu hiệu bị thoát lực, Âu Văn cười khổ nói, không còn giữ lại chút nào cả. Đúng là toàn lực nhất kích a tên tiểu tử này. Giữ lấy A ngốc, Âu Văn không ngừng mang xanh xanh chân khí truyền sang cơ thể hắn. Trong một chốc lát công phu, A ngốc mơ hồ tỉnh lại vừa rồi. Trong khi phát ra toàn lực nhất kích, hắn cảm giác được thân thể chính mình như bị nén lại rồi bị bạo tạc bởi nguồn năng lượng của xanh xanh đấu khí. Thúc thúc, toàn lực nhất kích của ta có thành công không? Âu Văn gật đầu cười khổ đáp. Ngươi nha, thật sự lỗ mãng quá mà, nếu sử dụng một chiêu này mà mang ra đối địch, sợ rằng một tinh kỳ sau, một tuần sau, cũng vô phương hồi phục 200-100 lực lượng quả thật khủng bố a. A ngốc, ngươi nén lại xanh xanh đấu khí kiểu gì mà khiến nó nổ dữ dội thế chứ? A ngốc đáp, ta cũng không biết, ngày hôm qua ta đã nghĩ lại những gì ngài nói về thấu điểm nhất kích. Tất nhiên để cho lực lượng ngưng tụ càng nhỏ càng tốt. Cho nên ta tận lực ép xuống xanh xanh chân khí tới trạng thái nhỏ nhất. Rồi phóng nó ra ngoài. Sau đó thì ta không còn biết gì nữa. Vậy là chân khí cũng bạo tạc cường đại hay sao? Âu Văn đáp, tất nhiên rồi, dưới tình huống này, chân khí quá dày đặc, bộc phát ra năng lượng mãnh liệt. Trước kia cũng đã từng có cao thủ vì nén chân khí quá nhiều. Nên bạo thể, cơ thể nổ tung, mà chết có lẽ vãng sanh quả cùng với thành quả minh tư mấy năm gần đây đã tạo nên tinh thần lực lượng đã tự cứu chính ngươi đây từ nay về sau. Trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ ra, ngàn vạn lần cũng không được sử dụng nữa. Quá là nguy hiểm đi, A ngốc gật đầu trả lời. Thúc thúc, cơ thể ta hiện thời trống rỗng, rất khó chịu a, ngài không phải nói. Xanh xanh chân khí cuồn cuộn không dứt mà. Làm thế nào mà ta lại sử dụng hết, tựu không còn lại gì nữa. Âu Văn Tịnh không có chút tức giận đáp, xanh xanh chân khí không ngừng cũng bởi do nguồn, nhưng đến ngay cả lực lượng nguồn của nó mà ngươi còn sử dụng hết. Thì khôi phục sao được, chúng ta trước tiên trở về, ta giúp ngươi khôi phục công lực rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Cho dù Âu Văn trợ giúp xanh xanh chân khí, nhưng cũng phải 2 ngày công phu. A ngốc mới hoàn toàn bình phục như trạng thái trước kia 2 ngày qua. Âu Văn chỉ điểm rất nhiều về phương pháp vận khí hành công. Cùng với cách có thể phát huy xanh xanh đấu khí với hiệu quả cao nhất. Mà thể lực lại tiêu hao ít nhất. Công lực của ngươi đã khôi phục lại rồi. Hôm nay đứng lại lên trên cây gỗ. Nhớ kỹ những gì mà ta đã chỉ dẫn. Thất phân phát, tam phân lưu, 7 phần phân ra, 3 phần lưu lại. Đừng có sử dụng lại toàn lực nhất kích nữa. Năng lượng tiêu hao quá lớn sẽ bất lợi cho việc tu luyện của ngôi sau này. A ngốc trong lòng vẫn còn sợ hãi. hơn 2 ngày công phu a, chân khí trong cơ thể hắn mới hồi phục lại về thể trạng như ban đầu. Tựu như vậy, dựa vào lực sóng biển đánh vào, A Ngốc bắt đầu tìm ra phương pháp tu luyện, bây giờ lực lượng của những cơn sóng đã không còn uy hiếp đối với hắn. Mỗi ngày không ngừng ứng dụng làm cho A Ngốc tiến bộ thần tốc. Từ 3 tháng sau này, hắn đã có thể chống đỡ hẳn nguyên một ngày mà không bị sóng biển đánh vào thân thể. Mỗi ngày chiến đấu cùng sóng biển làm cơ thể A Ngốc càng thêm cường kiện, bị nước biển cùng với ánh mặt trời chói chang khiến da thịt trắng nõn của A Ngốc biến thành làn da ngăm đen khỏe mạnh. Từ ánh mắt ngốc trệ ban đầu xuất thành những tia hàn mang lợi hại. Âu Văn đứng trên một tảng tiêu thạch, hài lòng nhìn A Ngốc, cứ một quyền rồi lại một quyền đánh lui lớp sóng biển. Hắn gật gật đầu, thì thào nói, tiến bộ thật nhanh a. Mặc dù vãng xanh xanh quả có hiệu lực phi phàm, nhưng đứa nhỏ này quả thật cũng rất cố gắng. Khổ cực cùng sóng biển đối kháng không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Bây giờ A Ngốc cũng không còn học trí thức nữa. Thời gian mỗi ngày dùng để đối kháng cùng sóng biển, minh tư, luyện công, nhưng mà cho tới tận bây giờ hắn vẫn chưa kêu qua một tiếng khổ. Giữa ngày, Âu Văn mang A Ngốc ra khỏi cây gỗ lớn để nghỉ ngơi ăn uống. Sau khi ăn xong, A Ngốc định trở lại cây gỗ thì Âu Văn gọi lại. Chúng ta bắt đầu thêm một khóa tập nữa. Xanh xanh chân khí trong cơ thể ngươi đã vận dụng không còn sai nữa rồi. Âu Văn chỉ vào đôi tay thon dài của A Ngốc nói. Tay ngươi so với tay thúc thúc còn đẹp hơn. Ngươi biết sao không? Công phu của thúc thúc đều tại trên thân kiếm. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy tự học hỏi về đặc tính của kiếm đi. Về điểm này thì ta không có gì để dạy cho ngươi. Tất cả đều do tự bản thân ngươi tự lĩnh ngộ lấy. Chỉ khi nào biến kiếm trở thành bằng hữu, ngươi mới có thể phát xuất ra uy lực bách binh chi vương. Hắn từ trong lớp đá ngầm lấy ra một thanh khoát kiếm. Bởi vì mấy năm nay không có dùng đến, nên thân kiếm đã trở nên rỉ sét. Bạn già a, đã quên ngươi mất rồi. Ánh mắt Âu Văn mê mẩn nhìn thanh khoát kiếm trên tay. Thanh kiếm này đã theo hắn đã được 30 năm, án một tay cầm kiếm. Một tay xuất ra bạch sắc xanh xanh chân khí, hắn truyền luồng sáng màu trắng vào thân kiếm, những chỗ rỉ sét dần biến mất, lóe ra quang mang mở phần mũi kiếm. A Ngốc, thanh khoát kiếm này đã làm bạn với ta được 30 năm rồi. Từ hôm nay trở đi, nó sẽ là bạn của ngươi. Kiếm dài 5 thước 6 tồn, chuôi dài 1 thước 2 tấc, mũi kiếm dài 4 thước 4 tồn, to khoảng nửa thước, dày khoảng 3 tấc, trọng lượng 76 cân. Giót su ye ngút, ý ẹ, tương đương khoảng 3 bao rưỡi gạo. Mì gót, tên kiếm là Thiên Cương. A Ngốc ngạc nhiên, 76 cân, thúc thúc, ngài không nói sai đấy chứ. Cho dù là thợ rèn ở thị trấn cũng chỉ rèn thiết chủy có đến 20 cân mà thôi à. Âu Văn giơ thân kiếm lên. Chỉ khẽ động một ngón tay múa tít thanh kiếm. Thanh trọng kiếm nặng 76 cân trong ta hắn tựa như một sợi lông ngỗng mỏng nhẹ. Âu Văn để thanh kiếm ra phía trước, vuốt ve thân kiếm rồi thở dài đạo. Rất nặng ư, có thể ban đầu thì ngươi nghĩ vậy. Nhưng khi cảm giác của ngươi đã kết hợp cùng với kiếm, ngươi ắt sẽ không thấy kiếm nặng nữa đâu. A Ngốc nhìn thấy thanh Thiên Cương kiếm này so với mình còn dài hơn. Trong lòng không nhịn được niềm hưng phấn đang trào dâng, tiến lên vài bước trước mặt Âu Văn nói. Thúc thúc, ta có thể thử chút được không? Âu Văn xoay tay một cái, hướng mũi kiếm xuống dưới, hướng chuôi kiếm lên trên. Khi A Ngốc nắm được chuôi kiếm, Âu Văn buông tay, A Ngốc cảm thấy đôi tay như trũng xuống. Mặc dù có sự chuẩn bị từ trước cho dù không có chắc chắn. Một âm thanh đột ngột vang lên, thanh kiếm đã rơi ngay xuống đất. Âu Văn cười mắng, tên tiểu tử ngốc nhà ngươi, luyện xanh xanh chân khí để làm gì chứ? Dùng khí ngự kiếm đi. A Ngốc thè đầu lưỡi ra, thâm hấp khẩu khí. Thúc dục xanh xanh chân khí trong cơ thể, toàn thân tán phát ra bạch sắc quang mang, hai tay dùng sức, nâng thanh Thiên Cương lên, xanh xanh chân khí quả nhiên có tác dụng mang lại cảm giác của kiếm không ít. Nhưng múa kiếm thì quả có khó khăn, nếu không phải từng nhiều ngày ứng dụng đấu khí, thì hắn ngay cả vũ động thanh kiếm cũng không nổi. Âu Văn trầm giọng nói, dồn khí đan điền, bình ổn cước hạ, vững ở dưới chân, mang xanh xanh chân khí vận chuyên tới vùng eo. Dĩ yêu đái bối, dĩ bối đái kiên, dĩ kiên đái tí, dĩ tí đái chủ, dĩ chủ đái hoàn, dĩ hoàn đái thủ, dĩ thủ đái chỉ. Tạm dịch, truyền tới phần lưng, tới phần vai, rồi tới phần cánh tay, tới cổ tay gối tới ngón tay. Đấy là cơ sở để sử dụng kiếm. Thiên cương kiếm pháp vốn có 36 thức, nhưng chiêu thức lại biến hóa khôn lường. Sợ rằng ngươi rất khó nhớ kỹ. Ta đơn giản hóa lại thành có 9 chiêu mà thôi. Hãy nhìn đây, chiêu thứ nhất, trường hồng quán nhật, A Ngốc thấy hoa mắt một cái. Thanh thiên cương kiếm đang từ trên tay. Bỗng nhiên ở trên tay Âu Văn thân thể Âu Văn chợt lóe lên trên không trung. Hợp với thân kiếm là một, phủ trên thân thiên cương kiếm luồng bạch mang tuôn ra rồi thu vào. Tràn ngập khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Hạ người xuống đất, Âu Văn hỏi, ngươi thấy rõ rồi chứ? Nhìn qua tưởng chỉ đơn giản một chiêu, nhưng nhất nhất yêu cầu tay, mắt, tâm pháp phải phối hợp đồng đều. Bây giờ ngươi chưa cần phải luyện kiếm vội, trước hết hãy luyện tập ba phương pháp cơ sở là chém, đưa, đỡ. Nói xong, hắn mang những điểm chủ yếu của ba tư thế giảng giải nhất lượt. Rồi giao thanh thiên cương kiếm cho A Ngốc, đoạn lượn người bay đi. Ta chém, vừa lúc mặt trời xuống núi là lúc A Ngốc đã luyện tập khiến toàn thân dã rời không thôi. Mặc dù chỉ là ba tư thế giản đơn, nhưng hắn khước vẫn chưa tìm được thấy cảm giác, tập luyện thế nào rồi. Thân ảnh Âu Văn đột ngột xuất hiện bên bãi đá ngầm. Tay đang cầm một nhánh cây, A Ngốc gãi gãi cái đầu trả lời, ta cũng không biết nữa. Nhưng cảm giác của ta so với cái cảm giác mà ngài nói hình như rất khác xa. Âu Văn nhìn lại những vết chém lưu lại trên tiểu thạch nói. Chém phải có khí thế. Mặc dù lực lượng biến chiêu chỉ phát ra 7 phần, giữ lại 3 phần, nhưng khí thế phải cao mới chèn ép được đối phương. Hãy xem này, hắn hai tay cầm nhánh cây giơ lên cao. Xung quanh dường như gió biến trở nên ngừng trệ, không hề chạm đến được người A Ngốc. Một luồng áp lực dị thường khiến hắn không tự chủ được. Lui về phía sau vài bước, giật mình nhìn nhánh cây trên tay Âu Văn, áp lực đột nhiên biến mất, khiến A Ngốc có cảm giác đang lưu chuyển trong cơ thể Âu Văn nói. Thấy rõ rồi chứ, bây giờ ngươi chém lại cho ta xem, nếu ngươi làm cho ta di động khỏi chỗ đang đứng, tức là ngươi đã thành công. A Ngốc gật gật đầu, bắt chước dáng điệu của Âu Văn. Hai tay giơ cao thanh thiên cương kiếm, nói to thúc thúc cẩn thận, đấu khí quán nhập vào bên trong mũi kiếm, rồi đánh xuống. Mặc dù không có khí thế giống Âu Văn, nhưng trên thân thanh thiên cương kiếm tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Trên mặt Âu Văn toát ra vẻ cười tươi, lúc thanh thiên cương kiếm bổ tới liền lấy nhánh cây nhẹ nhàng gạt ra. Hất đường kiếm xanh một bên, A Ngốc cảm giác được thanh kiếm trên đôi tay bị hững đi. Một âm thanh dội lên, thanh kiếm chém xuống mặt đất ghim sâu cả mũi kiếm xuống. Âu Văn nói, đấu khí ép mà không phát, hoặc bất chợt phát ra, nếu quả như ngươi vừa rồi không mang đấu khí phát tán hoàn toàn, ta sẽ không dễ dàng để giảm bớt lực lại cứ như vậy. Một già một trẻ không ngừng cùng tu luyện tại bãi đá ngầm. A Ngốc tay múa thanh trọng kiếm duy trì xanh xanh đấu khí không ngừng. Cho đến lúc đêm khuya, hắn cuối cùng có thể ngạch đấu trực tiếp với Âu Văn. Bức bách Âu Văn phải dốc toàn lực đỡ trả. Mặc dù không có bức lui Âu Văn, nhưng Âu Văn đã phi thường hài lòng vì A Ngốc đã nắm vững trọng yếu kiếm quyết. Lĩnh hội được điểm chủ yếu của kiếm ý bắt đầu từ ngày thứ hai. A Ngốc vẫn bị buộc trên thanh gỗ như cũ, nhưng bất đồng ở chỗ. A Ngốc phải dụng kiếm chém xong thời gian vùn vụt trôi nhanh. Thấm thoát, Âu Văn đã cùng với A Ngốc ở trọng trấn đã được 6 năm. Trên bãi đá ngầm, quang mang không ngừng lóe ra. Đó là lúc A Ngốc luyện tập thiên cương kiếm pháp. Thiên cương 36 thức kiếm pháp tại đại lục là một trong những bộ kiếm pháp phổ cập nhất. Mặc dù uy lực không phải quá lớn, nhưng lại có thể đại khai khí thế. rất phù hợp sử dụng trong chiến trường. Tuy Âu Văn mang bộ kiếm pháp này giản hóa đi, nhưng cho dù vậy khí thế vẫn không một mảy may hao bớt. Trong thời gian dài luyện tập, A Ngốc có thể thúc giục xanh xanh đấu khí khống chế thanh thiên cương kiếm một cách thuần thục. Bởi vì vài năm trước, có xanh xanh đấu khí làm cơ sở, A Ngốc ban đầu học cái gì cũng chậm, nhưng dần nhanh đều lên, nhanh rất nhiều từ 3 năm nay, Âu Văn mang sở học cả đời của mình mà truyền thụ lại. Mặc dù A Ngốc có chút khó tiếp thu, nhưng hắn lại luyện tập rất khắc khổ để đền bù vào phần này. Xanh xanh đấu khí của hắn đã tiến vào đệ ngũ trọng cảnh giới. Thân pháp cùng kiếm pháp đều có bước tiến dài rõ rệt dưới tình huống Âu Văn sử dụng nhánh cây. Cũng có thể chống đỡ lại được 10 chiêu không thoa. Âu Văn đứng một bên nhìn A Ngốc múa kiếm. Nở ra nụ cười hài lòng cua đi một đoạn thời gian, khi xanh xanh quyết của A Ngốc vượt qua tầng thứ 5. Thì hắn sẽ đem bí kỹ thuật bí truyền, mà truyền thụ lại cho A Ngốc. A Ngốc đã 18 tuổi, cao ngang với Âu Văn. Kiên ngoan bối khoát, ngoại trừ trông vẻ mặt bề ngoài vẫn còn non nớt trẻ con. Còn lại thì đã ra dáng ra một người trưởng thành chững chạc tốt lắm. A Ngốc, mau trở về đi, Âu Văn cao giọng thét lên. A Ngốc đề khí khinh thân, cầm theo thanh thiên cương kiếm hạ xuống bên cạnh Âu Văn thúc thúc. Lại học cái gì mới ạ? Âu Văn lắc lắc đầu trả lời. Trong mấy năm này, mọi thứ cơ bản ngươi đã học hết rồi. Thúc thúc rất hài lòng. Sau một đoạn thời gian, chờ xanh xanh quy của ngươi đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới. Thúc thúc sẽ dạy ngươi Minh Vương kiếm pháp nổi tiếng trên đại lục. Đấy mới chính là bổn sự của thúc thúc đi thôi. Sáng sớm hôm nay, Tịch Nhĩ thúc thúc tới tìm ta. Bảo ta giữa trưa chúng ta cùng qua ăn cua biển. Tiểu tử nhà ngươi không phải rất thích ăn hay sao? Vừa nói đến ăn, hai mắt A Ngốc sáng lên. Giống như một đứa trẻ cười cười nói. Tốt à, A Ngốc thích nhất là ăn cua biển. Hai người vừa cười vừa nói quay trở lại thạch đường trấn. Thanh thiên cương kiếm được giấu trong bãi đá ngầm. Mấy năm nay, gia đình Tịch Nhĩ một nhà mặc dù vẫn qua lại thân thiết với Âu Văn. Nhưng vẫn không biết Âu Văn và A Ngốc đều có một thân công phu. Âu Văn chỉ nói cho bọn họ. A Ngốc đang tuổi lớn, phải ra ngoài hóc tập làm việc. Âu Văn ra ra, ngài đã tới, mời ngài vào bên trong. Tịch Phỉ lúc này đã 16 tuổi dẫn Âu Văn cùng A Ngốc vào trong sân. Nàng đã trưởng thành ra dáng một cô nương trông thạch đường trấn. Nàng là một trong những đệ nhất mỹ nữ. Tịch Phỉ liếc nhìn A Ngốc một cái. Sắc mặt nhất thời hồng lên, xoay người vào bên trong mời ra ra ra. Đại ca, người đã tới, hôm nay chúng ta phải uống thật say mới thôi. Âu Văn ha ha cười nói, ta há sợ ngươi sao? Lúc trước kia uống rượu, ngươi chẳng phải cam bái hạ phong hay sao? Thế còn Tịch Trung, Tịch Phát, Tịch Bạch, sao không thấy ba người bọn họ đâu? Tịch Nhĩ cười nói, hôm nay thời tiết tốt, bọn họ cùng với vợ ra ngoài đánh cá rồi. Sợ rằng trời tối mới trở về được. Phỉ Phỉ, mang cua và rau lên đi. Vâng, Tịch Phỉ dạ lên một tiếng. Cùng với đệ đệ Tịch Phong chạy đến phòng bếp bưng thức ăn ra. Tịch Nhĩ nói, đại ca, Phỉ Nhi của chúng ta ngày càng nấu ăn khéo tay. Mụ mụ của nàng bây giờ nhàn rồi. Thức ăn trong nhà bây giờ toàn do một tay nàng đảm nhiệm thôi. Âu Văn gật đầu trả lời, tiểu nha đầu đã lớn thật rồi, mai sau ai cưới được nàng là có phúc phận lớn đấy. Tịch Nhĩ thần thần bí bí ghé sát bên người Âu Văn nói. Đại ca, ta hôm nay gọi ngươi lại, chính bởi thương lượng về hôn sự của Phỉ Nhi đấy. À, ngươi có thể làm mai cho Phỉ Nhi không đây? Âu Văn ngạc nhiên nói, ta lại thế nào chứ? Ngươi đã chấm được đứa nhỏ nào chưa? Tịch Nhĩ liếc mắt tới A Ngốc nói, A Ngốc đứa nhỏ này, ta đã khán từ nhỏ tới lớn. Thuần phát thiện lương, ở thôn này thì tuổi của tiểu tử cũng phù hợp. Chỉ có thể mang A Ngốc cả cho Phỉ Nhi ta mới thấy yên tâm mà thôi a, đại ca. Thế nào, chúng ta mang Phỉ Nhi gá cho A Ngốc, hắn quá tiện nghi rồi còn gì nữa. Ha ha ha, dịch giả, nếu phải mình thì hề hề. Âu Văn trong lòng cả kinh, nhìn chân chân vào A Ngốc nói. huynh đệ, bối phận bọn chúng bất đồng. Hơn nữa hai đứa chúng nó tuổi còn nhỏ. Thêm vài năm nữa mới nói chuyện này đi ha. Tịch Nhi A cười nói. Chúng ta là trưởng bối của bọn chúng nó. Nói về chuyện này cũng có sao đâu. Ai dám nói gì nào. Hai người chúng nó, một người đã 18, một người 16, cũng không còn nhỏ nữa. Thế nào, Phỉ Nhi của chúng ta không xứng với tên tiểu tử ngốc này hay sao? A Ngốc, ngươi nói, ngươi có thích Phỉ Nhi hay không? Trong đầu A Ngốc lúc này đang hiện ra hình ảnh dung mạo của nha đầu lúc trước. A Ngốc ca, chờ ta lớn lên, từ nay về sau, ta sẽ gả cho ngươi. Được không, từ bây giờ trở đi, nha đầu ta chính là hôn thê của ngươi. Từ nay trở về sau, ngươi cần phải đối đãi tốt với ta đấy nhé. Tư niệm của nha đầu này tràn ngập trong lòng A Ngốc. Cho đến khi Tịch Nhĩ ho lên vài tiếng, hắn mới hồi phục lại tinh thần. A Tịch Nhĩ thúc thúc, ngài nói cái gì? Tịch Nhĩ Tịnh không có tức giận nói. Tiểu tử nhà ngươi, ngẩn ngơ cái gì vậy chứ? Ta hỏi ngươi, ngươi có thích Phỉ Nhi không? A Ngốc gật đầu trả lời. Thích à, Phỉ Nhi muội muội là một cô gái tốt. Tịch Nhĩ liếc mắt nhìn Âu Văn, đắc ý cười nói, ngươi xem, hai đứa nhỏ đều đồng ý rồi đó. Bên gia đình ta cũng không có phản đối. A Ngốc, ta mang Phỉ Nhi giao cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi cần phải đối đãi với nàng cho thật tốt nghe không? Âu Văn nhíu mày, bây giờ là lúc A Ngốc tu luyện tới phần quan yếu. Như thế nào lại kết hôn? Huống chi, vẫn còn nhiều chuyện mà A Ngốc phải đi làm, nhưng là Tịch Nhĩ một nhà luôn đối đãi với hai người thập phần chiếu cố. Hắn thế nào lại cự tuyệt hảo ý của Tịch Nhĩ cho được? Nhưng đang trong lúc Âu Văn lâm vào tình thế khó xử đột ngột A Ngốc cuống quýt nói. Nhưng mà Tịch Nhĩ thúc thúc, việc này không thể a. Tịch Nhĩ chừng hai mắt hỏi, như thế nào lại không được? A Ngốc cúi đầu thì thào nói. Ta đã có vị hôn thê rồi. Những lời này của hắn vừa nói ra, không chỉ riêng Tịch Nhĩ ngây ngốc, ngay cả Âu Văn cũng kinh hãi. Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa từng nghe qua. A Ngốc có một người hôn thê, vừa lúc Tịch Phỉ từ trong bếp đi ra, nghe được những lời A Ngốc nói. Khay đồ ăn đựng cua từ trên tay nàng rơi ngay xuống đất. Hai tròng mắt đỏ ửng, ươn ướt nhìn A Ngốc. Một lúc sau, nghẹn giọng, xú A Ngốc xấu xí, ta hận ngươi, rồi xoay người chạy về phòng mình. Nguyên lai, khi trước Tịch Phỉ nhớ lại hồi xưa A Ngốc vì cứu bọn họ mà suýt chết. Lại bị ông nội trách phạt, một đoạn sau đó rất lâu, nàng đã không để ý đến bổn sự đó nữa. Nàng dần dần thích thân thể cao lớn cũng như tính tình chất phác của A Ngốc. Nên hôm nay khiến ra ra nàng thử Âu Văn. Để Tịch Nhĩ tác chủ, hơn nữa chính bản thân nàng rất thích A Ngốc, bởi vậy nàng nghĩ đến vấn đề hôn sự, thành ra mới có màn như vậy. Âu Văn kéo A Ngốc thở dài, thấp giọng nói, huynh đệ, xin lỗi, A Ngốc quả thật từ nhỏ đã có hôn ước trong mình. Chứ không phải A Ngốc không phục đâu, nói đoạn kéo A Ngốc ngây ngốc rời khỏi Tịch ra. Tịch Nhĩ môn phen kinh ngạc, nhất thời ngồi ngây một chỗ. Ngay cả Tống Tiễn cũng quên luôn mất, tùy ý để bọn họ rời khỏi, ra khỏi cửa, Âu Văn thở phào nhẹ nhõm, nhìn A Ngốc thấp giọng nói, tên tiểu tử ngươi, từ lúc nào mà đã học cách nói dối rồi bất quá. Nếu không có những lời nói đó, nhất định tên Tịch Nhĩ kia sẽ mang cháu gái hắn gả cho ngươi đó. A Ngốc, có phải thúc thúc quá tự tư cho bản thân không đây? A Ngốc lắc lắc cái đầu nói. Thúc thúc, như thế nào lại tự tư cho bản thân chứ? A Ngốc không giỏi giang gì, căn bản sẽ chiếu cố không tốt cho Phỉ Nhi muội muội. Canh huống chi, A Ngốc không có nói dối. Ta quả thật có một vị hôn thê. Tại Âu Văn dồn dập hỏi han, A Ngốc mang chuyện xưa từ đầu tới cuối thuật lại một lượt. Giót su ye ngút, nếu bạn nào không nhớ, mời đọc lại về chương đầu tiên nhé. Âu Văn cười nói. Nguyên văn là như vậy à, ta không từng nghĩ tới. Tên xà tiểu tử ngươi lại có không ít người để ý tới bất quá không lại. Nam tử hán đại trượng phu, trước tiên lo sự nghiệp làm trọng, mới có thể thành gia lập thất. ngươi hiểu chưa, ai huyết hải thâm cừu của thúc thúc đặt hy vọng hết lên vai ngươi đó. A ngốc đứng yên nói, thúc thúc có cừu hận gì, chả lẽ với thân công phu của ả ngài, không thể báo thù được sao? A ngốc cũng biết, mặc dù đã đi theo Âu Văn học tập công phu được 5 năm. Nhưng nếu Âu Văn toàn lực sụp kích, nói một chiêu ngay bản thân mình cũng đỡ không đưa chuống chi tại mê huyễn chi xâm. Hắn từng khắc sâu tận óc lực lượng công kích của Âu Văn thật không thể chống đỡ lại a. Mi mắt Âu Văn lóe lên tia hàn mang, bây giờ không phải lúc để ngươi biết đến chuyện này. Cựu nhân của ta có lực lượng cường đại, căn bản ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Nếu ta không bị nhiễm phải kịch độc vô nhị thánh thủy, có lẽ còn có thể liều mạng, cho nên thể trạng ta bây giờ không còn hy vọng gì. Hai tử, tâm nguyện của ta tự ký thác vào ngươi. Hai người vừa nói, vừa đi tới trước cửa nhà. Sắc mặt Âu Văn chợt biến đổi. Một tay giữ chặt A Ngốc, nghiêm nghị hỏi, người nào, đi ra đi. Một âm thanh từ trong viện vang lên, ân. Không hổ Minh Vương, cho dù chúng ta rất cẩn thận, vẫn bị người phát hiện. Bóng người chợt lóe lên. Bảy người toàn thân vận hắc y xuất hiện trước mặt Âu Văn và A Ngốc. Trong tay bọn họ đều cầm một thanh trách kiếm 14, đôi mắt lóe ra hàn quang nhìn chằm chằm vào Âu Văn. A Ngốc trong lòng cả kinh, bởi vì hắn nhận ra, bởi bảy người này lúc trước đã từng đuổi giết Âu Văn ở mê huyễn chi xâm. Người ở giữa, trên ngực có gắn một khỏa khô lâu kim sắc, 6 người còn lại trên ngực chỉ có ngân sắc khô lâu có kích cỡ nhỏ hơn. Âu Văn đào hấp một ngụm lương khí. Phó hội trưởng, nguyên sát tổ, người ở giữa hừ lên một tiếng, lạnh giọng nói, nguyên lai, đệ nhất sát thủ vẫn còn nhận ra chúng ta, ngươi cũng rất lợi hại, đã trúng phải vô nhị thánh thủy kịch độc, thế nhưng vẫn có thể kiên trì cho tới tận bây giờ. Mau theo ta trở về đi, ngươi nên biết, cho dù không có trúng độc, ngươi cũng chưa chắc có thể cùng chúng ta cầm cự được đâu. Chúng ta đã tìm ngươi rất lâu à, thần sắc trong mắt Âu Văn lóe ra phức tạp, thật lâu sau, hắn liếc mắt sang A Ngốc thở dài nói, các ngươi quả lợi hại, như thế mà cũng có thể tìm được ta có thể cùng các ngươi trở về, nhưng mà đứa nhỏ này thì cái gì cũng đều không biết. Các ngươi hãy buông tha cho hắn đi tại giờ khắc này, Âu Văn vạn niệm muốn bảo toàn tính mạng A Ngốc, hắn phi thường hiểu rõ thực lực của nguyên sát tổ. Huống chi đối phó với phó hội trưởng thật thái nan, khó khăn, tâm nguyện duy nhất của hắn bây giờ chính là bảo trụ được tính mạng A Ngốc khô nên tại đây. Trước mặt đám sát thủ tâm ngoan thủ lạt, tình huống thế nào thật khó nói a, phó hội trưởng nhìn A Ngốc. Lạnh lùng nói, Minh Vương, quy định của tổ chức ra S sao, ngươi thập phần hiểu rõ chứ, Âu Văn lạnh lùng nói, phó hội trưởng không nên ép người quá đáng. Tay hắn áp vào hướng ngực phải, xanh xanh đấu khí từ cơ thể dần dần phát ra, phó hội trưởng cười lạnh một tiếng đáp trả, ngươi vẫn còn có thể xuất Minh Vương kiếm sao, ta muốn mở mang kiến thức một chút xem thế nào, Âu Văn quay đầu lại phía A Ngốc nói, ngươi chạy mau, rời xa khỏi nơi này, hãy tìm về với sư phụ ngươi đi, A Ngốc kiên định nói, không, thúc thúc, có chết chúng ta cũng phải chết một chỗ. Ta tuyệt sẽ không rời bỏ ngài mà đi đâu. Âu Văn trong lòng dần khẩn trương. Tâm tính của A Ngốc hắn thế nào mà lại không có hiểu chứ? Đoạn cười to một tiếng nói. Tốt lắm, ngươi tại chỗ này nhìn thúc thúc giết đám súc sinh này như thế nào nhé? Tay trái chém, ra, luồng xanh xanh đấu khí nhu hòa truyền vào cơ thể A Ngốc. Đẩy A Ngốc ra ngoài. Trong mắt hắn, hàn quang tăng vọt, sát khí tràn ngập toàn thân nhắn hiểu được, chỉ có liều mạng, mới có một đường sinh cơ, hướng Âu Văn làm trung tâm, tà ác chi khí đã 6 năm qua chưa từng một lần xuất hiện. Nay mênh mông lan tỏa, bao phủ lấy 7 người trước mặt, ánh mắt của phó hội trưởng toát lên vẻ kinh ngạc, tầm giọng nói, Âu Văn, ngươi liều chết phản kháng hay sao? Thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm. Tốt, ta muốn khan xem, ngươi xuất ra được mấy chiêu đây lên. Sau khi phát ra mệnh lệnh, sau gã trong nguyên sát tổ cầm trong tay 6 thanh trách kiếm như sau con độc xà. Quỷ dị lao về hướng Âu Văn, Thật đáng tiếc, Âu Văn không có mang theo kiếm. Không còn cách nào khác. Lấy thân thể tạo thành kiếm khí. Lao qua một bên, khinh phiêu phiêu lượn người như chiếc lá rụng, nhưng những người mà hắn đối mặt lại là những sát thủ có cấp bậc cao nhất trong công hội. Mặc dù có thể đỡ được mặt trước, nhưng bả vai và sau lưng lốm đốm vài vết máu bị chém. Tà ác chi khí không ngừng cường đại xuất ra, bầu trời như đêm phảng phất âm u, sau gã thành viên nguyên sát tổ không ngừng nối nhau công kích, vết thương trên người Âu Văn không ngừng tăng lên. Trong chốc lát công phu, Âu Văn đã biến thành một huyết nhân, nếu không phải đại bộ phận tinh lực dụng để đối kháng tà ác chi khí. Sợ rằng Âu Văn đã không chống nổi đến tận lúc này. A Ngốc đứng ở một bên, lo lắng theo dõi, thân thể hướng tới nhóm tham chiến phóng tới. Hữu quyền đột ngột chém ra, một cổ bạch sắc đấu khí mênh mông phát ra. Chàng hướng về một gã hắc y trong đó kích tới. Hắc y nhân cũng không có quay đầu lại. Thanh trách kiếm trong tay hắn hướng về phía A Ngốc đâm tới. Đấu khí mà A Ngốc phát ra nhất thời vô hình biến mất. Trách kiếm phảng phất như độc xà, hướng về vùng tiểu phúc của hắn đâm tới. A Ngốc căn bản không thể né tránh, nhìn kiếm phóng tới bên người. A Ngốc thế nào lại hiểu được, bây giờ những người đối diện đối với hắn chênh lệch cỡ nào. Nhưng lúc này đã muộn, hắn nhắm mắt chờ đợi cái chết đến. Thì đột nhiên Âu Văn xuất hiện che chắn trước người hắn. Nhất thời xuất cước đá văng thanh trách kiếm xanh một bên. Nhưng vẫn để lại trên phần eo A Ngốc một vệt máu. Âu Văn cũng vì nỗ lực bảo vệ A Ngốc, nên lãnh ngay một đường kiếm xuyên thủng vai trái. Âu Văn quát to lên một tiếng. Tà ác chi khí chợt phát. Một tia quang ảnh u lam toát ra. Sáu gã sát thủ đồng thời bị kiềm hãm. Lợi dụng cơ hội này, Âu Văn tung một cước đá văng A Ngốc ra ngoài vòng chiến. Hét lớn, đừng có xông vào đây, hãy ở ngoài đợi ta. Không khí chung quanh tràn ngập tà khí, dĩ biến thành hắc sa si phục màu trắng trên cơ thể Âu Văn nhuộm một màu đỏ huyết. Luồng hắc sắc phảng phất trong không khí như ác quỷ. Âu Văn thê lương hô lớn, các ngươi tưởng rằng nguyên sát tổ có thể quật khởi, vùng dậy sao? Tại Minh Vương ta trong mắt, các ngươi chỉ là một lũ súc sinh. Một lũ chó cắn càn mà thôi. Ta sẽ cho các ngươi mở to mắt mà xem. Tử vong chi lực chân chính là thế nào. Minh Vương nhất thiểm thiên địa động. Luồng quang mang u lam phảng phất như từ địa ngụ trỗi dậy xuất ra. Khỏi lồng ngực Âu Văn. Không khí xung quanh trong nháy mắt bị tiến nhập vào vòng u lam quang mang tà khi một tiếng thét thảm thiết vang lên. Một gã sát thủ nguyên sát tổ ngã xuống. Trên mi tâm của hắn xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Thân hắn khô teo đi, động tác của Âu Văn cũng không có đình chỉ lại, thân ảnh đã trở nên mơ hồ, u lam quang mang lóe sáng, Minh Vương tái thiểm quỷ thần kinh. Lam sắc quang mang hóa thành đạo quang ảnh, rồi thêm hai tiếng kêu thảm thiết, hai gã sát thủ lảo đảo gục ngay tại chỗ, từ luồng u lam chi quang xuất ra tiếng kêu khoan khoái. Hấp thụ lấy máu huyết của hai gã đó. Quang mang sau đó đem một cường đại phóng xuất, cách trương.